Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 648. Góc truyện audio.com. Chương 648. Hai người ai cũng có lý lẽ riêng. Bọn họ không biết tin ai bây giờ. Lâm Quán Quán, đồ khốn kiếp, cô làm hết rồi sao lại không chịu thừa nhận? Lâm Song Song xông tới. Giản Ninh sợ cô sẽ làm tổn thương Lâm Quán Quán, nhanh chóng đứng che ở trước mặt cô. Đi chỗ khác, mơ đi. Giản Ninh giang hai tay ra. Đừng nghĩ tới việc làm tổn thương Quán Quán chúng tôi. Lâm Song Song tức đến mức cả người phát run. Đôi mắt đỏ hoe, má sưng đỏ, cộng với sự vật vã vừa rồi. Đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm không chịu nổi. Hoàn toàn là hình ảnh của một người đàn bà điên. Dáng vẻ trông hơi đáng sợ. Cách Giản Ninh, cô nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán với đôi mắt đỏ rực. Hận không thể xé nát cô ra từng mảnh. Lâm Quán Quán, đồ khốn kiếp, cô tự tin như vậy. Còn không phải là ỷ vào Lãnh Quân Lâm bảo vệ cô sao? Tôi nói cô biết, tôi mới là người vợ mà anh ấy cưới hỏi đàng hoàng. Muốn ly hôn sao? Không có cửa, cho dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ để cho đôi cẩu nam nữ các người ở bên nhau. Có thể nói gì với một người phụ nữ đã mất trí? Lâm Quán Quán xoay người rời đi. Thấy vậy, các phóng viên lần lượt vây quanh họ. Lâm Quán Quán, cô còn điều gì muốn nói không? Công ty chúng tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Trong vòng một ngày, Lâm Quán Quán nhiều lần liên tiếp đứng trong top 3 hot search được tìm kiếm. Mỗi tiêu đề đều vô cùng thú vị. Nghi ngờ Lâm Quán Quán làm tiểu tam. Nghi ngờ Lâm Quán Quán dùng quy tắc ngầm. Dụ dỗ Lãnh Quân Lâm. Tổng giám đốc Hoa Hạ. Tiểu tam mạnh nhát trong lịch sử. Tát vợ chính. Chị họ. Chỉ trong một buổi chiều. Danh tiếng Lâm Quán Quán lại nóng hơn bao giờ hết. Bộ phận PR của Hoa Hạ đã tăng ca qua đêm để xóa hot search nhưng vô ích. Nguyễn Phi Truyện đã phát sóng xong. Trong khoảng thời gian này Lâm Quán Quán có nổi tiếng hơn nhưng bởi vì cuộc sống riêng tư quá nhàm chán. Ngoại trừ việc Lâm Vi náo loạn lần đó thì không tìm thấy tin tức khác. Bây giờ thì hay rồi. Tin tức cô vừa nổ ra đã nóng như vậy. Không thể kìm nén xuống được. Bộ phận PR Hoa Hạ. Chỉ trong một buổi chiều. Giám đốc bộ phận PR Tào Kim Vân đã nổi rất nhiều bọt mép. Vừa chỉ đạo nhân viên làm việc, vừa liều mạng gọi điện thoại liên lạc với các mối quan hệ. Nói chuyện điện thoại xong ông nhanh chóng uống vài ngụm trà rau má giải khát. Trong lúc bộ phận PR đang bận rộn đến chóng mặt, Lãnh Quân Lâm tới. Tổng giám đốc, Lãnh Quân Lâm xuất hiện ở trước cửa phòng bộ phận PR với bộ vest thẳng tắp. Mặt vô cảm. Gương mặt lạnh băng và nước da còn lạnh hơn cả tuyết đang rơi dưới lầu. Tào Kim Vân vội vàng chào hỏi. Tổng giám đốc, anh yên tâm, chúng ta sẽ tìm cách kiềm tin tức này xuống. Bộ phận PR đã gửi đơn khẩn cấp và cũng đã viết một số bài báo chuẩn bị đăng lên. Không cần, giọng Tào Kim Vân đột ngột dừng lại. Anh nghi ngờ mình nghe nhầm, ngây người nhìn Lãnh Quân Lâm. Tổng giám đốc. Anh vừa mới nói, không cần xóa hot search. Tào Kim Vân há to miệng. Hà, Lãnh Quân Lâm nhìn anh một cách nhàn nhạt. Nếu bây giờ xóa hot search, sẽ chỉ làm người khác cho rằng chúng ta có tật giật mình. Ủng úc, Tào Kim Vân nghiêm túc nuốt nước bọt. Nhanh chóng nói, nhưng chuyện này là Lãnh phu nhân tự mình tung tin. Đối với người lạ, độ tin cậy rất cao. Cư dân mạng đã bắt đầu chửi bới rồi. Tiếp tục đẩy những bài báo đó. Hot search không cần xóa. Lãnh Quân Lâm vỗ vỗ bờ vai của anh. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Vâng ạ, cùng lúc đó. Quận Hương giật từ Lâm Quán Quán nép vào sofa xem tin tức. Quả nhiên sau buổi chiều đám phóng viên làm ầm. Tất cả tin tức giải trí đều đang phát sóng tin tức của cô. Các tin tức giải trí đều là những suy đoán ác ý về cô. Cách chương.